Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, trang 34. Đồng thời, cũng thuyết minh giờ này khắc này hình ảnh chung vô mặt. Cùng người đọc trong lòng cái kia vô mặt chi gian kém đến tột cùng có bao nhiêu đại, rất nhiều người. Đọc vốn dĩ đều nghẹn một ngụm kính, muốn ở phía sau trào phúng vô mặt, nhưng là phiên đến này một tờ khi. Lại có không ít người đều đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại đem sắp đánh ra tới những cái đó tự nghẹn trở về. Trong hình người kia cũng không có giống bọn họ tưởng như vậy. Cao cao tại thượng, đối chung quanh hết thảy khinh thường nhìn lại, thậm chí hoàn toàn tương phản, hắn tái nhợt tinh tế. Cùng chung quanh những cái đó áo lai quân nhân thoạt nhìn không hợp nhau, thậm chí ngay cả bán đồ vật lão bản thoạt nhìn đều phải so với hắn càng thêm khỏe mạnh một chút. Cái này là vô mặt sao? Vô mặt hái được mặt nạ nguyên lai trường cái dạng này a? Kinh ngạc, không nghĩ tới còn rất nhân mô cẩu dạng sao? Cái này bầu không khí sao lại thế này? Quái quái, cảm giác trong lòng có điểm không quá thoải mái. Bất quá không thể không nói phong cách thật tốt. Gia hỏa này không thể hiểu được tới loại địa phương này khẳng định không chuyện tốt. Ngươi xem hắn quả nhiên là đang đợi Tả Chu. Đều trực tiếp ngồi Tả Chu bên cạnh. Tả Chu, ô ô ô ô tiểu tâm a, ly tên này xa một chút. Tuyệt đối nghẹt ý nghĩ xấu đâu. Ta liền nói hắn khẳng định sẽ không bỏ qua Tả Chu. Phía trước tia ba bên trong cái kia chê cười sẽ không trở thành sự thật đi. Cái gì chê cười? Nói Tả Chu cùng vô mặt này hai người tình so kim kiên. Một cái nếu là đã chết tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái khác. Hiện tại tới xem tác giả sẽ không cũng dạo tia ba đi. Bất quá vô mặt quả nhiên vẫn là kia phó cao cao tại thượng bộ dáng a. Nhìn thật làm người khó chịu. Ta hiện tại nhìn hắn gương mặt kia liền tưởng cho hắn tới một quyền. Không biết sao lại thế này. Có thể là phản xạ có điều kiện đi. Không phải, các ngươi mặt trên người có phải hay không quá mức hỏa một chút. Vô mặt còn không phải là ngồi ở chỗ này ăn kem sao? Đúng vậy, có chút bình luận xem ta không thể hiểu được. Còn tưởng rằng chính mình tiến sai địa phương. Vô mặt thảo người ghét ta biết. Chính là này khan từ lúc bắt đầu. Hắn liền cái gì cũng chưa nói a. Hơn nữa, các người đến tột cùng từ nào nhìn ra tới hắn cao cao tại thượng a? Đúng vậy, nhân loại chung quy đều là một loại cảm tính động vật, nguyên nhân chính là vì cảm tính. Cho nên bọn họ có thể đối vĩnh viễn mang kia một trương đáng sợ mặt nạ. Thân hình khổng lồ, làm ra quá rất nhiều, chuyện xấu, vô mặt nói ra đủ loại khó nghe nói, chính là cũng nguyên nhân chính là vì cảm tính. Cho nên đồng dạng lời nói, bọn họ lại không có biện pháp đối một cái thoạt nhìn tái nhợt tinh tế. Bộ dạng tinh xảo, thoạt nhìn còn có chút suy yếu nam sinh nói ra, thậm chí một ít nguyên bản mắng vô mặt đã bị dùng quán nói. Ở như vậy hình ảnh, thế nhưng cũng bị phụ trợ có chút tái nhợt vô lực, mọi người khả năng trong tiềm thức đã mơ hồ đã nhận ra. Hiện tại truyện tranh thượng cái kia vô mặt, cùng bọn họ quen thuộc cái kia vô mặt tồn tại một chút khác nhau, chẳng qua. Hiện tại mắng vô mặt như cũ còn chiếm đại đa số, mà đương một loại thanh âm chiếm đại đa số khi. Mặt khác một ít thanh âm sẽ tự nhiên mà vậy thu nhỏ, hơn nữa. Đại bộ phận nhân tâm bên trong đã có ấn tượng cũng đều không phục hồi tinh thần lại. Cho nên giờ này khắc này đối vô mặt vẫn là có điều giữ lại, nhưng là này cũng không có quan hệ, rốt cuộc, nhân loại cảm giác là sẽ không lừa chính mình. Giờ này khắc này, chuyện tranh mặt trên cái kia khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt sạch sẽ nam sinh đích xác thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm, này một khan chuyện tranh. Bắt đầu bài bình luận luận cùng dĩ vãng không có bất luận cái gì bất đồng. Chính là giờ này khắc này, lại bỗng nhiên đã xảy ra một ít hoàn toàn bất đồng biến hóa, Trúc Huyền Nguyệt đem này một tờ bình luận tỉ mỉ nhìn một lần, trong lòng hơi chút có một cái đế, truyện tranh là cho người đọc xem, cho nên có một ít đồ vật cho dù là giả dối cũng muốn diễn xuất tới. Hiện tại bình luận khu còn có không ít đều ở đánh giá vô mặt cao cao tại thượng người. Trúc Huyền Nguyệt đảo cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, cho nên nàng ở phía sau vì này đó người đọc chuẩn bị một phần đại lễ. Hiện tại, kia truyện tranh mặt trên, áo lai đế quốc quân nhân còn ở cùng hải cách đặc công dân cùng nhau nói vô mặt nói bậy, bọn họ ly. Hình ảnh chung, vô mặt, vị trí rất gần, gần đến mấy người kia giống như là vây quanh hắn, hơn nữa. Bọn họ trong miệng nói cũng là một câu so một câu khó nghe, ai nha? Vô mặt ra hỏa kia, không thể không nói, thật là chết quá muộn. Một cái áo lai đế quốc quân nhân hơi có chút âm dương quái khí nói, đúng vậy. Ta cũng như vậy cảm thấy, cái kia đang ở mì xào lão bản thăm quá mức tới thâu thư náo nhiệt, nói. Xong, hắn liền cùng kia mấy cái quân nhân cùng nhau nở nụ cười, toàn bộ trường hợp thoạt nhìn vô cùng hòa. Thuận vui vẻ, Trúc Huyền Nguyệt ăn khẩu khoai lát. Trong đầu hiện tại còn hồi tưởng lúc ấy tiểu bạch kia điên cuồng tiếng giống giận. Còn có hắn kia hận không thể lao ra đi đem này nhóm người đều sát cái sạch sẽ bộ dáng. Tiểu bạch, dù sao cũng là đi theo hắn ca nhiều năm trí não. Đã thói quen nàng ca phản ứng, cho nên Trúc Huyền Nguyệt đều có thể phỏng đoán đến. Nếu là Trúc Minh Nguyệt ở hiện trường, như vậy truyện tranh thượng hiện tại xuất hiện cảnh tượng hẳn là sẽ là cái dạng gì, kia nhất định là truyện tranh các độc giả sớm đều đã xem thói quen cảnh tượng. Hải cách đặc quốc công dân cùng áo lai đế quốc quân nhân nhóm thi thể chồng chất ở bên nhau, giống như là một mảnh đáng sợ địa ngục, cho nên đến lúc đó, này đó các độc giả mắng vô mặt một ít lời nói liền lại phái thượng công dụng, nhưng mà hiện tại ở nơi đó cũng không phải nàng ca, Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy cũng không có làm như vậy, cho nên, truyện tranh mặt trên cái kia sạch sẽ tái nhợt nam sinh liền như vậy ăn ăn tính tính nghe, ở một mảnh trong tiếng chửi rủa, hắn chỉ là một ngụm tiếp theo một ngụm đem kem phóng tới miệng mình, cứ việc ở mọi người trong ấn tượng, vô mặt đều là một cái tâm tư gian trá. Thời thời khắc khắc đều ở nghẹt ý nghĩ xấu người, nhưng là nhìn cảnh tượng như vậy, vẫn là có không ít người trong lòng đều sinh ra một tia quái dị, rốt cuộc. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, vô mặt trong đầu không cân nhắc một ít chuyện xấu là không có khả năng. Hết chương.